Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 10, Hỏa Oa và Băng Quỳnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta xoa má cô, lớp băng dường như dừng dày lên, người cô cũng không run nữa, cô ta cười đã 30 vạn năm rồi. Nàng ấy đã có đứa cháu dễ thương thế này. Y không nghe rõ quỷ băng nói gì nhưng nàng có thể, phải nói đúng hơn sát khí của cô nằm ẩn trong cơ thể nàng xuất hiện hòa lẫn vào cơ thể nàng khiến nàng có thể nghe hiểu cô ta nói gì, Băng Quỳnh quay người đi nói. Đi theo ta, nàng vì cô nên chạy theo y cũng chạy theo, sát khí của cô quấn quanh nàng khiến nàng không cảm thấy lạnh lẽo trong mùa đông ở dưới vực này, nó như muốn bảo vệ nàng như cô vậy. Cô ta dẫn cô tới một nơi có một cái hồ màu đỏ, nước trong đó sôi ủng ục như muốn đun sôi người vậy, cô thấy hơi nóng nên mở mắt ra ươm một tiếng rồi thấy đầm hòa thì kinh ngạc. Đầm hòa nguyên thủy, Băng Quỳnh nghe nàng nói thì cười. Coi bộ Hỏa Oa có một người cháu rất giỏi đấy, cô quay sang kinh ngạc, đó là quỷ băng. Cô ta còn sống, còn thân thể. Băng, cô còn sống, cô không hiểu vì sao bản thân lại gọi cô ta là băng nữa, có điều gì đó khiến cô muốn khóc, cô ta cười. Ngươi có cảm xúc với ta là vì tổ tiên của ngươi mộng Hỏa Oa và ta là một đôi đạo lữ. Cô kinh ngạc, vậy là Hỏa Ngọc Tiên Tôn là nữ nhân của cô ta. Chấm, cái gì, Hỏa Ngọc Tiên Tôn là đạo lữ của ngươi. Nàng nhìn cô ta nheo mày hỏi, cô gọi nàng là gì? Không phải nàng đã mất rồi sao, cô lúc này mới bịt miệng lại. Nguy to, cô ta gằn hỏi, nói, cô nhìn nàng xoa đầu cô nói đi, cô nhìn cô ta một hồi mới nói. Hỏa Ngọc Tiên Tôn là danh của Mộng Hỏa Oa đại nhân, tức là đạo lữ của ngươi, ngài không có mất, chỉ là bị người ta giam cầm trên thượng giới thôi. Cô ta đen mặt nhìn cô ngồi trong lòng nàng nói tiếp. Ngươi đừng nhìn ta dù biết người giam ngài ấy cũng không làm gì được. Hắn ta ham dọa ngài ấy phải, nghe lời, nếu không sẽ giết ngươi, vì ngài chỉ nghĩ ngươi là tàn hồn nên. Cô ta đau lòng nhìn cô hỏi, vậy nàng ấy có bị gì không, cô nói. Ngài ấy rất buồn, nếu như còn kéo dài thêm 2 năm ngài ấy sẽ nguyên sinh, ngươi theo ta đi. Ta giúp ngươi tìm ngài ấy. Cô ta nhìn cô, được sao, cô gật đầu, thánh long huyết mạch khởi động, nhưng lần này không phải là một đuôi mà là 5 cái đuôi, chúng bay lại đầm hỏa rút hết năng lượng của nó rồi dài ra bay tới đầm băng nuốt hết năng lượng như đầm hỏa rồi thu về. 2 cái đầm này bị thu hết năng lượng liền tỏa ánh sáng, cô bỗng nhiên gục xuống miệng thổ huyết, đuôi ôm chặt lấy nàng, hét lớn. Cô ta bị áp lực nào đó đánh bay ra, y cũng vậy, nàng thấy 2 vật gì đó bay lại gần mình, 2 thứ đó chui vào người nàng rồi im lặng. Cô đang tấn cấp, áp lực của cô phóng ra còn mạnh hơn hóa thần kỳ như Băng Quỳnh nữa, cô ta lùi ra đằng sau không dám kinh động tới cô, y nhìn nàng thấy nàng bình yên thì thở phào. Bỗng nhiên trước ngực cô xuất hiện 7 món pháp khí, một trong số đó là Song Long Đỉnh. Song Long Đỉnh là chiếc đỉnh có 102, được tương truyền rằng chỉ có kẻ sở hữu sức mạnh của Hắc Bạch Song Long hay con cháu của chúng mới có, nhưng cũng là 1/1 triệu người mới có. Băng Quỳnh nhận ra món pháp khí thứ 7, Nguyền Linh Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyền Linh Kiếm là một món vũ khí bị nguyền rủa vào hơn 20 vạn năm trước. Truyền thuyết kể rằng có một vị tiên tôn vì đạo lữ bị ma quân giết chết nên dùng thanh kiếm của nàng ấy giết sạch chỗ ma tu, từ đó thanh kiếm ấy bị nguyền rủa bởi máu của các ma tu. Nó chứa đựng một lượng sát khí dày đặc và nguy hiểm, nhưng y và nàng nếu biết lịch sử của nó sẽ nghĩ rằng nó còn kém xa sát khí của cô nhiều. Món pháp khí thứ 4 là một sợi dây xích màu bạch kim, nó quấn xung quanh người cô khống chế LNS khí của cô không để nó phát nổ, cô gầm lên một tiếng hất đổ tất cả mọi thứ xung quanh trừ nàng và 2 người khác, sợi dây xích ấy đợi cô từ từ dịu lại rơi vào tay của nàng liền bay xung quanh 2 người rồi khóa chặt cổ tay 2 người mới biến mất. Nàng xoa đầu cô để cô chìm vào giấc ngủ, tay nàng lại hiện lên một ấn ký giống như cô, nó là hoa văn hình rồng nhưng cô là màu trắng, của nàng là màu đen, nó cảm giác được huyết mạch của nàng liền xâm nhập vào khởi động sức mạnh của nàng, nàng thành công tấn cấp Nguyên Anh kỳ tầng thứ 3, mới đây đã đột phá Nguyên Anh mà không có lôi kiếp, điều này làm 2 người kia bất ngờ vô cùng. Cách chương.